Câu trả lời của Tước Mẫu Vương lại khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, kinh ngạc. À, bản vương sớm đã biết trước rồi. Ông vua già ấy vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không, bình thản nói: Nè, chớ có nghĩ rằng bản vương già mà hồ đồ thật. Kỳ thực, cách đây rất lâu, Đại Lịch Ồ Thứ Kiệt đã nói với ta, Quách Nhật Niệm Thành đang lén lút làm cái gì đó. Y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội của Lang Bộ, vậy mà vẫn thấy chưa có đủ, lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung thành tuyệt đối, chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình y mà thôi. Kể từ đó, chúng ta đã biết dường như y không có đợi được nữa rồi. Hả? Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên. Xưa nay anh chưa từng nghe nói một vị quân vương nào sau khi biết ngôi báu của mình sắp bị người khác bày mưu đoạt mất mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như vậy. Tựa như đó là một chuyện tất nhiên phải thế vậy. Thực sự không sao hiểu nổi, anh bất giác buộc miệng lớn tiếng hỏi: Nè, có nhầm lẫn không vậy? Hắn ta muốn đoạt ngôi báu của ông đấy nhá. Sao ông lại có thể để cho âm mưu của hắn tiến hành từng bước như thế được chứ? Tước Mẫu Vương điềm đạm nói: À, cái ngôi báu này vốn là của y mà. Thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba có vẻ không hiểu, Tước Mẫu Vương bèn giải thích: Quách Nhật Niệm Thầm là đứa cháu duy nhất của ta. Lang Bu này cũng không thể có nữ vương. Vì vậy sau khi ta chết thì ngôi báu này nhất định sẽ thuộc về y. Bây giờ các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng y như vậy rồi chứ. Xưa này ta vẫn luôn coi y là con trai, cho dù y cũng muốn đoạt lấy ngôi báu này thì cũng vậy thôi. Huống hồ cái uy tín của y trong quân đội đã rất cao, thêm vào đó 3 năm trước y còn lập công dẹp yên được trận chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa Lang Bu và Gia Ca, trở thành thống lĩnh tối cao của quân đội rồi. Bởi thế ở Lang Bu này y chỉ có kiêng dè một mình ta và Đại Địch Ồ Thứ Kiệt mà thôi. Nếu không phải trong tay các vị có hỏa khí lợi hại thì y vốn cũng không cần phải bỏ chạy như thế đâu. Kỳ thực điểm duy nhất làm cho ta nghi hoặc là tại sao y phải nôn nóng đến như vậy. Trước đây y cũng không phải là kẻ tham lam quyền lực gì, nhưng từ sau cái lần hòa đàm 3 năm trước, y cứ như thể là đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Vậy thì kể cả khi hắn dùng cổ độc để làm mù mắt của công chúa Lạc Mộng, ông cũng dung thứ được à? Giác quan nhạy bén của Nhạc Dương nhận ra có lẽ Tước Mẫu Vương biết được chuyện gì đó, nhưng nhất định ông ta không thể có được một cái nhìn toàn diện. Cậu nói cái gì? Quả nhiên Tước Mẫu Vương kinh hãi đứng bật dậy, luôn miệng nói: Không thể nào, không thể nào như vậy được. Tại sao y lại hạ độc thủ với con gái của ta chứ? Nhạc Dương thở dài nói: À, phải rồi, tại sao chứ? Tại sao lại phải đối phó với công chúa? Tại sao phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh để mà ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Ây da, cái tên Quách Nhật Niệm Thành rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tất cả mọi người đều chìm vào suy tư. À gượm đã. Nhạc Dương đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi Tước Mẫu Vương: Nè, ông bảo là Quách Nhật Niệm Thành là cháu của ông, vậy thì hắn ta cũng có thể coi là vương tử của Lang Bu rồi, có đúng không? Tước Mẫu Vương gật đầu: Ừ, đúng thế, là vương tử duy nhất của Lang Bu đó. À, như vậy thì nếu muốn thuận lợi kế thừa vương vị thì liệu hắn ta có phải có quan hệ gì với công chúa Lạc Mẫu không? Có đấy. Y phải lấy con gái ta thì mới có quyền kế thừa vương vị. Tước Mẫu Vương dường như đã hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: cậu, ý của cậu là nó hạ thủ với con gái của bản vương, lẽ nào vì Nhạc Dương đột nhiên chỉ tay vào Trương Lập, đứng lên nói: tôi hiểu rồi, tất cả đã rõ ràng rồi. 3 năm trước, tất cả đều bắt nguồn từ 3 năm trước. Tại sao Quách Nhật Niệm Thành lại làm mù mắt công chúa? Tại sao lại muốn giết đội trưởng Hồ Dương? Tôi đã tìm được nguyên nhân rồi. Nè, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu phát hiện ra được gì thế Nhạc Dương? Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều nôn nóng gặng hỏi. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương quả thực đã mang đến cho họ quá nhiều nghi vấn. Nhạc Dương chừng như đứng không vững nữa. Anh nhìn Trương Lập và nói: có lẽ đội trưởng Hồ Dương chết oan. Cái người mà Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn giết, sợ rằng chính là anh đấy. Trương Lập cũng đứng lên. Cậu nói cái gì? Đối mặt với Nhạc Dương, Trương Lập với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, kinh ngạc, pha lẫn ngờ vực. Nhạc Dương khi ấy liền chậm rãi giải thích. Có còn nhớ câu chuyện cổ tích tôi đã từng kể với anh không? Vương tử bị thương, gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp lương thiện. Trái tim chàng không thể kháng cự, đã trở thành tù binh của nàng thiếu nữ thuần khiết ấy. Địch Ô An Các Mẫu có nói, Mã Cát cũng đã từng trải nghiệm tương tự như vậy. Cái lần Quách Nhật Điệp Thanh bị bắn mù mắt đó, chính Mã Cát đã cứu hắn ta. Trời đất ơi, là Mã Cát, Mã Cát A Mễ, cái người Quách Nhật Niệm Thanh yêu chính là Mã Cát A Mễ đó. 3 năm trước khi hắn bị thương nặng thì chính Mã Cát đã cứu mạng hắn. Để giành được trái tim của Mã Cát A Mễ, hắn mới bất chấp tất cả, hắn chấm dứt chiến tranh, hòa đàm với Gia Ca. Hắn không muốn lấy công chúa, vì vậy cho nên mới bày kế khiến nàng mù mắt. Y muốn giành lấy ngôi báu, cho nên bất chấp mọi giá. Những cái thứ này đều là vì Mã Cát. Chỉ là không hiểu tại sao hắn ta lại nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, người mà hắn luôn bất chấp mọi giá để giết cho bằng được. Là anh đấy, anh đã cướp đi cái thứ quý giá nhất của hắn ta, đó chính là trái tim của Mã Cát. Thứ ấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trả lại được. Lời này của Nhạc Dương tựa như một tiếng sấm vang lên trong lòng tất cả những người có mặt tại đó. Tước Mẫu Vương, Trương Lập đều đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tất cả đều đã được móc nối với nhau, không ngờ lại là như vậy. Thậm chí cả bản thân của Nhạc Dương cũng không dám tin đây là sự thật. Sở dĩ trước nay anh không bao giờ nghĩ đến khả năng này, bởi sự thật anh không tài nào có thể liên tưởng hình tượng của Quách Nhật Niệm Thanh với vị vương tử trong câu chuyện cổ tích ấy. Trương Lập bần thần ra một lúc lâu rồi đột nhiên hét lên: đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương! Vừa hét, anh vừa lao về phía gian phòng nơi quàng đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương cuống quýt gọi: Trương Lập, Trương Lập! Nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã ngăn lại. Đừng có đuổi theo, để cho cậu ấy yên tĩnh một lúc đi. Nhạc Dương nói với Trắc Mộc Cường Ba: Cường Ba thiếu gia, cái việc Quách Nhật Niệm Thanh giết chết đội trưởng Hồ Dương sợ rằng còn có một tầng ý nghĩa nữa. Hắn ta muốn kích cho chúng ta nổi dậy, để chúng ta vì phẫn nộ mà không trở mắt cho công chúa Lạp Mẫu thì vừa khéo đúng với ý đồ của hắn đó. Hắn ta muốn đẩy quan hệ giữa chúng ta với Tước Mẫu Vương nằm mấp mé ở cái bờ sụp đổ. Đây mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu, giống như là đánh cờ vậy, mỗi bước đều đã tính toán hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng người ra nhìn Nhạc Dương. Nếu không có cái anh chàng này, e là không ai có thể nghĩ xa đến vậy. Lúc này Tước Mẫu Vương vội vàng lên tiếng. Đại Địch Ô à, vậy ngài xem bao giờ thì đi xem? Trắc Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã là không thể để cho âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh thành công được. Gã bèn nói với Pháp Sư Thấp Tây. Pháp Sư à. Pháp Sư Thấp Tây gật đầu. Đi thôi, đưa tôi đến gặp công chúa. Trong căn phòng đá, đèn đuốc sáng trưng, công chúa Lạp Mẫu ngồi ở mép giường. Pháp Sư Thấp Tây đang kiểm tra cho nàng. Đại Địch Ô Thứ Kiệt cũng ở bên cạnh. Bệnh mù xong, trên đường quay về Tước Mẫu thì Pháp Sư Thấp Tây đã nghe Lữ Kính Nam kể về bệnh tình của công chúa, giờ chẳng qua là khẳng định thêm một lần nữa mà thôi. Ông cũng sử dụng máy siêu âm 3 chiều. Đại Địch Ô Thứ Kiệt nói. Có cách gì không? Pháp Sư Thấp Tây hỏi. Nghe nói chỗ của các vị còn giữ được các công cụ của bộ tộc Qua Ba để lại hả? Đại Địch Ô Thức Kiệt gật đầu. Vâng, đúng vậy. Pháp Sư Thấp Tây liền nói. Đưa tôi đi xem. Khi Đại Địch Ô Thức Kiệt mở cái gói công cụ ấy ra, hai mắt của Pháp Sư Thấp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm. Hơn 1000 năm rồi, vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn mang khí, tổng cộng có 313 món. Giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh hơn được như vậy nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Đường Mẫn vẫn không dám tin những cái thứ đáng sợ trước mắt này lại là dụng cụ để phẫu thuật. Pháp Sư à, ngài nói đây là dụng cụ phẫu thuật à? Dùng những cái thứ này để mà phẫu thuật cho công chúa Lạp Mẫu sao ạ? Pháp Sư Thấp Tây mỉm cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nhất mà tôi biết đó. Đừng có nhìn hình dạng cổ quái kỳ dị của chúng. Kỳ thực, mỗi một loại tạo hình đều có công dụng riêng. Có thể nói, chúng có đầy đủ hơn các bộ dụng cụ phẫu thuật thường thấy trong y học hiện đại nhiều đến nhà. Người nào thực sự biết cách sử dụng, cầm những cái thứ này sẽ thấy tiện lợi hơn là những cái dụng cụ phẫu thuật hiện đại. Các loại dụng cụ hiện đại bây giờ đại để thì chia thành những món như là dao, kéo, kìm, nhíp, kẹp, móc, kìm, cưa và loại hỗn tạp. Còn dụng cụ của nền y học Tây Tạng cổ xưa thì lại phân loại dựa trên 3 nguyên tố lớn của cơ thể người. Nói theo lý luận của y học ngày nay thì đại để là chia ra thành các loại như là chọc, mổ và thăm dò. Thứ Kiệt đại nhân à, ngài còn nhớ danh xưng của chúng chứ? Đại Địch Ô Thứ Kiệt gật đầu nói. Tuy không biết cách dùng nhưng mà tên gọi thì vẫn nhớ được đó. Pháp Sư Thấp Tây nói. Tốt quá rồi, tôi đang cần một trợ thủ như ngài đây. Cánh Nam và Mẫn Mẫn, hai người có thể đứng một bên quan sát nhé. Lỡ Cánh Nam hỏi. Làm phẫu thuật ngay bây giờ à? Pháp Sư Thấp Tây gật đầu. Hình ảnh siêu âm 3 chiều lúc nãy cho thấy khối u không chỉ đè lên thần kinh thị giác mà còn có nguy cơ bị vỡ ra. Nếu mà chậm một phút cũng có khả năng khiến cho công chúa mãi mãi mất đi ánh sáng, bại liệt hoặc thậm chí là tử vong đó. Đợi chút đã. Lúc này Nhạc Dương mới lên tiếng. Tầm Nhiên ở đâu hả? Đại Địch Ô Thứ Kiệt đưa mắt nhìn Tước Vương Mẫu. Tước Mẫu Vương vội nói. Ở trong kho của bản vương đó.

Trác Mộc Cường Ba lại đưa mắt nhìn huyết trì. Mỗi lần trông thấy cái thứ này, họ đều không khỏi liên hệ nó với những gì tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố. Giờ đây lại bảo mình nằm lên trên đó, trong lòng thì cũng hơi có một chút thấp thỏm không yên. Có điều một chút lo lắng ấy cũng không đáng gì, gã chỉ thoáng do dự rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái rãnh hình chữ đại ấy cơ hồ như được thiết kế dựa theo tỷ lệ cơ thể người. Cái chỗ hõm ở phần lưng hoàn toàn khớp với xương sống người, nằm lên không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng liền sau đó, đại địch Ô Thứ Kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng, bề ngoài thoạt trông như là một khẩu đại liên hay là súng phun nước cỡ lớn vậy. Ở một đầu của cái thứ ấy rõ ràng chính là thứ đao rút máu đã từng ghim vào cơ thể của đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nhảy bật ra khỏi huyết trì và hỏi: Ngài định làm gì? Đại địch Ồ Thứ Kiệt dường như đã biết trước là Trác Mộc Cường Ba sẽ có phản ứng như vậy, nên chỉ bình tĩnh nói: Ồ, thì ta phải rút máu cho cậu đó. Máu không rút ra thì làm sao mà rửa được đây? Như để Trác Mộc Cường Ba yên tâm hơn, ông lại giải thích một cách tỉ mỉ: Nè, yên tâm, biết được hôm nay các vị sẽ trở về, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Cái thứ này đã được đun trong nước thuốc ba la dịch nấu sôi đó suốt 12 canh giờ, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào cho cơ thể của cậu đâu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói: Cái trò rửa máu với chẳng giặt máu này rốt cuộc là như thế nào vậy? Không ai trả lời. Thoáng sau đó, anh lại khẽ hỏi: Chẳng lẽ giống như là giặt quần áo vậy à? Lữ Cánh Nam thấp giọng hỏi Pháp Sư Thấp Tây: Pháp Sư Thấp Tây à, ngài không tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia sao? Không, tôi cũng chỉ mới đọc trong thư tịch cách xử lý đại thanh liên cổ. Dù sao thì cũng không thể bằng đại địch Ô Thứ Kiệt đích thân thao tác. Có điều, ta nhìn ra được, đại địch Ô Thứ Kiệt cầm chắc có thể thay máu cho Cường Ba thiếu gia đó. Nhìn cái bộ lưới đao liên hoàn mà ông ấy đang cầm trên tay kìa, công nghệ ngày nay sợ rằng cũng khó mà phục chế nổi đấy. Đường Mẫn lo lắng: Rốt cuộc là rửa máu như thế nào vậy? Pháp Sư Thấp Tây nói: Theo như sách vở ghi chép lại thì một đầu đao trích máu kia nối liền với ống mềm bằng kim loại. Đến khi tiến hành thủ thuật thì sẽ đâm cái mũi đao vào tĩnh mạch hoặc là động mạch của Cường Ba thiếu gia. Ít nhất thì trong sách tôi đọc á, không có phân biệt tĩnh mạch hay động mạch. Sau đó máu sẽ theo cái ống mềm bằng kim loại kia chảy vào trong một cái hốc nhỏ, rồi dùng đến cái loại sinh vật đặc biệt là tầm diên để rửa máu. Ở phía bên kia cái hốc ấy cũng có một cái ống mềm bằng kim loại khác, cũng nối với đào rút máu. Cái đầu lưỡi đao ấy sẽ cắm vào một cái mạch máu khác của Cường Ba thiếu gia. Cả cái quá trình này khá giống với cái quá trình thẩm tách trong hóa học đó. Nhưng mà xét về nguyên lý và thủ pháp lợi dụng sinh vật của nó thì sợ rằng phức tạp hơn gấp bội phần đó. Thấy Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn về phía mình thì Pháp Sư Tháp Tây gật đầu nói: Quá trình là như vậy đấy. Trác Mộc Cường Ba nghe Pháp Sư Thấp Tây giải thích như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, liền lại nằm xuống phối hợp với đại địch Ô Thứ Kiệt đặt tay chân vào các cái rãnh hình chữ đại giữa huyết trì, lộ ra cả cánh tay trái. Cảm thấy tay trái hơi cao, bên phải thấp hơn một chút, Chỉ nghe đại địch Ô Thứ Kiệt nói: "Nè, ta sẽ đâm dao trích máu vào mạch máu của cậu, hơi đau một chút, hãy cố chịu đựng nha." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Liền ngay sau đó, gã cảm thấy chỗ khuỷu tay mình có một thứ gì đấy đâm vào. Có thứ gì đó bị đâm toạc ra, rồi cái thứ ấy vẫn tiếp tục luồn sâu, men theo cánh tay, vươn lên tới tận vai, mới dừng lại. Đại địch Ô Thứ Kiệt khẽ nói: "Nè, thư giãn đi, coi như ngủ một giấc là xong đó." Trắc Mộc Cường Ba thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, gã thực sự rất mệt mỏi, nên chỉ thoáng chốc sau là đã ngủ thiếp đi. Nhưng những người chung quanh đều không ngủ, người nào người nấy đều trợn tròn mắt lên mà quan sát, chỉ thấy đầu lưỡi dao trích máu tựa như đầu kim từ tĩnh mạch cùi chỏ tay của Trắc Mộc Cường Ba vươn dài lên tận vai. Trên cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba như thể có thêm một con giun lớn bò thẳng tắp. Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm rút đầu kia của lưỡi dao trích máu ra khỏi vật thể to đùng bằng kim loại ấy. Quả nhiên, đúng như Pháp Sư Thấp Tây nói, đầu bên kia của lưỡi dao trích máu nối liền với một ống mềm bằng kim loại màu vàng, nhỏ như đầu đũa. Cái ống mềm này do vô số sợi tơ mảnh đang xen móc vào nhau tạo nên, có vô số mắt lưới nhỏ li ti. Máu của Trắc Mộc Cường Ba tựa như một con côn trùng nhuyễn thể màu đỏ sọc, bò men theo từng ô lưới ra ngoài. Đại địch Ô Thứ Kiệt vừa cẩn thận kéo ống lưới kim loại ấy ra, vừa nhẹ nhàng ấn nó vào trong một cái rãnh đá nhỏ. Nhạc Dương nói: "Nè, như vậy không sợ bị nhiễm bẩn hay sao hả?" Pháp Sư Thắp Tây đáp: "Ồ, dĩ nhiên là không. Máu sẽ không có thấm ra khỏi cái ống kim loại ấy. Điều này quyết định bởi cái độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Thoạt nhìn thì những cái mắt lưới ấy có vẻ lớn, nhưng thực tế trong những cái mắt lưới đấy lại là những sợi tơ kim loại mảnh hơn. Mắt thường không có thể phân biệt được. Chúng giống như là một cái sàng, sàng lọc từng tế bào hồng cầu một. Những cái tế bào hỏng hay đã chết đều sẽ bị phân giải một cách triệt để." Lúc này, ống kim loại đã được kéo đến gần cái hốc nhỏ bên trên huyết trì. Đại địch Ô Thứ Kiệt tiếp tục kéo thêm cái ống ra. Chỉ có điều, đột nhiên ống kim loại trở nên to hơn, không còn là ống nữa, mà là một tấm lưới kim loại. Đại địch Ô trải phẳng tấm lưới ấy ra, phủ khắp cả cái hốc nhỏ. Kế đó lại kéo thêm dây, tấm lưới lại biến thành ống mềm nhỏ dần, vòng vèo sang đến cánh tay bên kia của Trắc Mộc Cường Ba. Đại địch Ô Thứ Kiệt không vội cắm một lưỡi dao trích huyết khác vào tay của Trắc Mộc Cường Ba mà ra lệnh cho đám binh sĩ cạnh đó: "Nè, nhấc cái vại lên." Cái vại to tướng được khiêng lên, đại địch Ô Thứ Kiệt đập vỡ niêm phong. Các binh sĩ nghiêng vại xuống, vô số hạt nhỏ màu đen đổ vào trong cái hốc ấy, đè lên lưới kim loại. Sau khi đổ hết một vại hạt đen đó, mấy người bọn Nhạc Dương mới phát hiện những hạt đen này cỡ bằng hạt gạo, có từng vòng vân ngang, phỏng chừng như đây là nhọc của tầm viên rồi. Đại địch Ô Thứ Kiệt lấy ra một cái nắp lớn, có vẻ như địch đậy lên phía trên của cái hốc. Ông quay sang hỏi đám người bọn Nhạc Dương: "Nè, có muốn xem không?" Mấy người đều lắc đầu. Cái thứ nhọc ấy nhìn thế nào thì cũng dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nhọc trứng của loài ruồi nhặt, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Có trời mới biết sắp sửa sẽ xảy ra chuyện ghê rợn gì nữa. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu: "Ừ, nè, đậy nắp lên, cũng tốt cho người được giải độc đó." Nói đoạn, ông đặt cái nắp lên trên. Máu của Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm

trạm biên phòng của nước N. McKin đột nhiên kêu lớn: Xoa, có tín hiệu rồi. Gì hả? Xoa ở phòng ngoài lao vào, thấy trên màn hình xuất hiện một điểm sáng, liền kích động cầm tay McKin nói: Ồ, cuối cùng cũng đợi được rồi. McKin cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng, mừng rỡ ra mặt. Mau đi chuẩn bị, chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Trắc Mộc Cường Ba tỉnh dậy, phát hiện ra Đường Mẫn đang ngủ thiếp đi trên ngực mình. Gã vừa tỉnh giấc thì Đường Mẫn cũng lập tức giật mình tỉnh theo, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở một nụ cười. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, trời đất cũng không còn tồn tại, phảng phất như cả thế gian này chỉ còn có nhau. Ánh mắt ấy đã chất chứa tất thảy mọi tình cảm mà họ dành cho nhau. Cả hai đều sẵn lòng cứ nhìn nhau mãi như thế, cho đến vĩnh hằng, vĩnh viễn. Trắc Mộc Cường Ba vuốt tay qua làn tóc mềm mại của Đường Mẫn. À, anh ngủ bao lâu rồi? Một đêm rồi. Đường Mẫn cúi người xuống, lắng nghe nhịp tim của Trắc Mộc Cường Ba, nũng nịu hỏi: Cảm giác bây giờ có khác cái gì không? Cảm giác à? Trắc Mộc Cường Ba vừa luồn tay qua tóc của Đường Mẫn, vừa ngước nhìn lên trần nhà. Cảm giác rất lạ. Anh cảm thấy mọi thứ quanh mình đều thay đổi, nhưng lại không thể nói ra là rốt cuộc là có cái gì khác biệt so với trước đây. Thật là đáng ghét à. Đường Mẫn khẽ đập tay lên lồng ngực của Trắc Mộc Cường Ba. Nghe Đường Mẫn nhắc nhở, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra. Đúng vậy, đúng là có cái gì đó khác biệt. Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Trong không khí có gió đang cuộn chảy, hơi thở phả ra từ mũi của Mẫn Mẫn làm dòng chảy ấy rối loạn. Thậm chí gã còn cảm giác được dòng không khí đó đang chảy qua trên bề mặt da mình nữa. Vết tích. Bàn tay của cô đông đưa trên ngực gã. Gã thậm chí còn nắm được một cách rõ ràng quỹ tích của bàn tay nhỏ nhắn ấy mỗi lần nhấc lên hạ xuống. Nhịp tim của gã chậm chậm mà có quy luật, dường như ngầm theo một tiết tấu nào đó. Mỗi lần đều hết sức quy chuẩn, nhịp đập tự nhiên mà mạnh mẽ. Mẫn Mẫn khẽ áp má vào ngực gã, làm cái lồng ngực ấy sao mà ấm áp. Nhưng trong sự ấm áp ấy lại có một tia lạnh lạnh. À, cái gì vậy nhỉ? Hình như là nước. Em lại khóc à? Trắc Mộc Cường Ba hơi ngẩng đầu lên, vạt áo trước ngực quả nhiên đã bị nước mắt thấm đầy một mảng lớn. Cảm giác này thật hết sức kỳ quái. Trước đây gã tuyệt đối không thể nào nắm bắt được mọi thứ rõ ràng như vậy được. Chẳng phải là tại anh hết à? Đường Mẫn lấy móng tay vạch vạch trên ngực của Trắc Mộc Cường Ba qua lần áo, hai mắt đột nhiên lại đỏ lực lên, thì thào khẽ nói: Nếu như em chỉ nói là nếu như thôi nhé, có một ngày chúng ta không thể ở bên nhau. Ngốc ạ, sao lại thế được? Trắc Mộc Cường Ba ngắt lời cô. Đột nhiên gã có cảm giác nét mặt của Đường Mẫn không được ổn lắm. Một dự cảm không lành bất giác hiện ra trong tâm trí. Bóp, bóp. Dường như cảm nhận được Trắc Mộc Cường Ba đã phát giác ra gì đó, Đường Mẫn đập mạnh hai cái lên ngực gã, giận dỗi nói: Mau dậy đi, nếu mọi người còn biết anh không sao rồi. Cô ngập ngừng giây lát rồi lại nói: Hôm nay sẽ cử hành nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương đó. Trắc Mộc Cường Ba ngồi dậy, nghiêm nghị gật đầu.

đội trưởng Hồ Dương đã hoàn toàn biến mất. Cả tấm lụa trắng bọc thi thể anh cũng không còn nữa. Bề mặt trên đỉnh đài của lâu này không hiểu lát bằng loại đá gì. Màu sắc trắng như sữa bò, sạch sẽ như thể một pho tượng ngọc mỡ dê được kỳ cọ cẩn thận mỗi ngày, không có một giọt máu, không có một chút xương, tất cả như một màn ảo thuật vậy. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Trương Lập, sắc mặt đang tái nhợt, khẽ lắc lắc vai và anh hỏi: "Đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương đi rồi à?" Không ngờ, chỉ chặn khẽ một cái, Trương Lập đã gục vào vai của Nhạc Dương như một con rối đứt dây, hướng về phía mép bình đài cô lâu, há hốc miệng, nôn thốc, nôn tháo, cùng với bãi nôn là nước mắt tuôn ra ào ào như suối. Nhạc Dương chỉ còn biết đỡ lấy thân hình của Trương Lập, không để cho anh ngã xuống, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đau đớn và chua xót khôn cùng. Một hồi lâu sau, Trương Lập mới ngừng nôn, đưa tay quệt đi vết bẩn dính trên khóe miệng, nghẹn ngào nói: "Đội trưởng Hồ Dương, anh ấy đã hóa thành một đám mây. Tôi tận mắt trông thấy rồi." Nhạc Dương không ngừng gật gật đầu. Anh thà tin như vậy còn hơn. Lúc này bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đã lên tới đỉnh đài cô lâu, trong mắt chỉ thấy một nơi thuần khiết, thiêng liêng, nghiêm trang, tựa như là nơi gần với trời cao nhất vậy. Sau cơn mưa, trời nắng lên, một dải cầu vồng bắt từ chỗ đài cô lâu này ra phương xa tít tắp. Hai ba đóa mây trắng tha thướt ung dung nhẹ lướt dưới chân cầu. Mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn nơi cầu vồng bắt tới kia, trong lòng tha thiết nhớ về người đàn ông râu rậm, nói năng có phần hơi thô lỗ ấy. Trong mắt của Nhạc Dương mở ra, ở nơi cuối cầu vòng, dường như anh nhìn thấy hai con chim nhỏ thấp thoáng ẩn hiện rồi nhanh chóng biến mất trong mây. Max đang trốn chui trốn nhủi trong rừng như một con chuột nhủi, cũng thò đầu ra khỏi tán cây, kinh ngạc thốt lên: "Hả? Cầu vòng à?" Nhưng chỉ một thoáng sau đó, sự chú ý của hắn đã dồn vào hai cái chấm đỏ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình thiết bị thông tin cá nhân. Hắn không sao đè nén nổi cảm giác mừng rỡ trong lòng, cẩn thận lần theo tín hiệu ấy, mỗi bước lại nhìn trước, nhìn sau, chung quanh mấy lượt. Trong mây mù, hai người nhảy dù vũ trang đến tận răng, từ từ hạ xuống. Họ không sử dụng dù dạng nấm, mà là loại dù động lực, trông như một tấm ván lướt sóng khổng lồ, toàn thân bít kín. Trên đầu đội mũ sắt tròn, thoạt nhìn thì trông như thể là đồ phi hành gia vũ trụ loại mỏng. Sau một loạt tiếng rẹt rẹt, giọng của Mẹ Kim vang lên trong thiết bị liên lạc: "Nè, khôi phục liên lạc lại được rồi. Khá thật, cái tầng ngăn che tín hiệu điện tử này ít nhất cũng phải dày đến trên 1000 mét đó." Xoa à nói: "Ừ, cái phạm vi đám mây mù chết tiệt này che phủ còn lớn hơn, giữa ban ngày ban mặt về mà chẳng có nhìn thấy cái gì cả." Mạc Kinh nói: "Đừng có nôn nóng anh bạn già, cho đến lúc này chẳng phải là chúng ta vẫn khỏe mạnh bình yên đó sao? Chúng ta đã tới Shangri-La rồi, vùng đất thần bí này đã mở rộng cánh cửa đón chúng ta tiến vào trong nó. Ồ, xem kìa, đã bắt được tín hiệu với thiết bị phát sóng ngắn trong người của thằng Max rồi đây này." Soa A nói: "Hả? Hình như từ chỗ của nó đến cái điểm rơi của chúng ta định trước còn một khoảng khá xa đấy nha." Max Mekin nói: "Xem ra cái người bạn mới này chọn cho chúng ta một nơi nguy hiểm rồi. Đi, đến chỗ của thằng Max đi. Dứt lời, y liền giật dây thừng một cái, chiếc vụ động lực liền thay đổi phương hướng. Soa bất mãn nói: Nè, anh cũng to gan thiệt đấy nha, không ngờ lại dùng cái cách này để mà khảo nghiệm xem cái kẻ mới gia nhập của chúng ta có thể làm được đến đâu. Anh không sợ hắn sẽ bắn đứng toàn bộ chúng ta hay sao? Mackin cười cười nói: Yên tâm đi, đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm nhỏ, rất đơn giản thôi. Huống hồ hắn ta cũng hiểu, cho dù hắn không có làm vậy thì chúng ta cũng có cách, những cái cách khác để đến nơi này mà. Tôi đã chuẩn bị rồi. Soa khẽ hừ một tiếng, đột nhiên dây dù căng ra. À, cái chuyện gì vậy? Mackin nói: Ồ, là dòng khí lưu hỗn loạn đó mà. Chết tiệt, tôi ghét nhất là cái thứ thời tiết này đó. Max kinh ngạc nhìn hai cái chấm đỏ di động trên màn hình, khoảng cách của chúng và hắn mỗi lúc một xa hơn, trong lòng lấy làm lạ thầm nhủ: Ông chủ làm sao vậy nhỉ? Nghĩ đến tính cách đa nghi của Mackin, Max không khỏi giật thót mình, vội vàng đuổi theo phương hướng của hai cái chấm đỏ. Phần 3. Liên minh. Trong rừng, Soa vò chiếc dù động lực thành một đám, bật nút khởi động thiết bị tự hủy. Chiếc dù liền bốc lên thành một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, rồi nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn. Mắt thường khó có thể nhận ra được một làn khói đen mỏng mảnh bốc lên. Kế đó, y ngẩng đầu lên và nói: Có thấy cái gì không Ben? Dù của Mackin mắc vào một cây gỗ lớn, y hạ chiếc ống nhòm xuống và nói: À, xem ra chúng ta còn cách điểm đáp dự định không có xa lắm. Tôi thấy một khu vực có dấu hiệu con người hoạt động, có vẻ như là di tích. Có người nào không? Không thấy. Tôi cảm thấy có một cái gì đó đang tiếp cận chúng ta đó. Nè, xuống đây trước đã. Mackin giật dây dù, cả người rơi xuống từ độ cao 50 mét, trước khi chạm đất lột nhào mấy vòng rồi an nhiên đứng dậy. Y phủi phủi bụi bám trên người, đọc mấy số liệu hiện trên mũ trùm đầu, rồi gỡ cái mũ ấy xuống, hít sâu một hơi. Xem ra không khí ở đây tốt hơn là chúng ta tưởng tượng nhiều đó nha. Soa à nhếch mép một cái, coi như là cười. Lúc này chiếc dù động lực trên tán cây cũng tự động bốc lửa, tro bụi màu trắng rơi xuống lả tả. Hai người cởi bỏ bộ quần áo ngoài nặng nề, lộ ra quân phục ngụy trang rằn ri và ba lô, nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa đáp xuống. Mới đi được chưa đầy 500 mét thì Soa đột nhiên ngừng phát lại, nói với Mackin: Nè, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Mackin mỉm cười, cũng không thấy y có động tác gì, trong chớp mắt đã rút ra hai bên ba lô hai khẩu Glock 18 có gắn ống hãm thanh và nói: Hy vọng bọn chúng hữu hảo cho một chút. Dứt lời, cổ tay lắc nhẹ, hai khẩu súng lục đã biến mất bên trong tay áo. Đi được mấy bước thì Soa lại nói: Các bạn đến rồi. Chỉ thấy trên cây, trong bụi, đằng sau mấy tảng đá đều lộ ra bóng dáng các binh sĩ tước mẫu. Họ đều để trần thân trên, tay cầm vũ khí, vây Mackin và Soa vào giữa. Một người trong bọn lớn tiếng quát hỏi: Người giáp mễ, các người từ đâu đến hả? McKin nhau mắt nhìn một lượt, không nén nổi, buộc miệng kêu lên. Lào ném, cung tên, rìu. Lẽ nào đây là vũ khí của bọn chúng hay sao? Không đến nỗi lạc hậu như vậy chứ. Hoàn toàn không có tương xứng chút nào với quy mô của di tích lúc nãy mà tôi vừa trông thấy. Lẽ nào là cái đám giả nhân trong rừng thôi? Soa A nói, nè, nghe xem, hắn nói cái gì vậy? Người vừa mới đến quát lên lại hỏi tiếp, các người có phải là cùng bọn với Trác Bột Cường Ba không? McKin châu mày hỏi, hắn nói là... Y đột nhiên quát lại gã binh sĩ tước mẫu vừa lên tiếng ấy, mày có biết nói tiếng Anh không? Người nói cái gì? Có phải nói tiếng Lạc Ba không vậy? Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hán, có biết hay không? Nè, rốt cuộc là người đang nói cái gì vậy? Lẽ nào cả tiếng Mộc Nhĩ Mễ các người cũng không có biết nói à? Hey, lẽ ra chúng mày không có phiên dịch à? Nè, trên lưng các người đeo cái gì đó, mau bỏ xuống. Ây da, cái lũ giả nhân chết tiệt, cút về, ta không muốn nói chuyện với các người, những người mà không biết nói tiếng Anh. Chưa có bao giờ mà ta gặp người giáp mễ nào mà lỗ mãng như các người. Đến cả tiếng Phổ Nhĩ là cái thứ tiếng cơ bản nhất người cũng không biết. Ê, các người có biết, có thấy ta nói cái gì không? Cái bọc đó, bỏ xuống. Hai người cứ đứng đó dùng các loại ngôn ngữ giao lưu theo kiểu râu ông nọ cắm cầm bà kia như thế một lúc. Cuối cùng gã binh sĩ tước mẫu cũng không nhẫn nhịn nổi, nói, đứng yên ở đó, ta đến đây. McKin nói bằng thứ tiếng phổ thông, tốt nhất là mày cũng nên giữ khoảng cách với tao thì hơn. Thấy gã binh sĩ ấy nghe mà làm lơ, y liền quay sang nhoẻn miệng cười nói với Soa, giao lưu thất bại rồi. Soa bực tức nói, tôi tưởng đâu là anh biết tiếng tạng cổ cơ mà. McKin gượng cười, nhưng mà cái bọn chúng không nói cái thứ tiếng mà tôi biết. Cũng may còn một loại ngôn ngữ mà có thể dùng chung cho cả toàn thế giới đó. Soa trừng mắt lên nhìn y một cái, nụ cười trên gương mặt của McKin biến mất, giọng nói trở nên lạnh lùng. Đó là ngôn ngữ của cơ thể. Dứt lời, hai tay đã vung mạnh một cái, hai khẩu súng lục lập tức xuất hiện như có ma thuật. Kế đó, hai tay y giơ ngang, giao nhau trước ngực, tia lửa của những viên đạn vẽ trên không trung thành những đường cong cánh quạt hoàn mỹ. Đám binh sĩ tức mẫu đâu ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay như thế, vũ khí trong tay vẫn còn chưa kịp phát huy công dụng thì đã lần lượt trúng đạn. Chỉ thấy tia lửa lướt qua tới đâu thì có người ngã xuống đến đó, hoặc bị đạn xuyên qua bả vai, hoặc đùi non tóe máu. Hai tay của McKin một trước một sau, thoát trái thoát phải, phạm vi di động cực lớn, phối hợp cùng với những bước chân nhẹ nhàng khinh khoái, lúc thì như tô tần đeo kiếm, thoát cái lại như đại bàng sải cánh, lúc lại như đứng một chân xoay tròn như diễn viên ba lê. Chớp mắt một cái, khẩu súng trên tay trái đã biến mất, kế đó lại thò ra như nách bên phải, dở ra một chiêu ngoảnh đầu ngắm trăng, tức thì lại có người ngã xuống theo tiếng súng. Cặp mắt y dường như không để ý đến chung quanh, vậy mà đạn từ hai họng súng lại như có mắt bay đến các binh sĩ tước mẫu. Cho dù nấp ở trên tán cây, trong lùm, trong bụi, hoặc là đằng sau những tảng đá, nhất loạt đều ngã xuống. Nếu mà bọn Ba Tan mà nhìn thấy những cái cảnh này, nhất định sẽ phải kinh ngạc trước thân thủ của McKin. Không chỉ là cách di động kỳ dị ấy, mà càng khó tin hơn nữa là động tác của y thực sự rất giống động tác của Trác Mộc Cường Ba thể hiện ở di tích trên vách đá. Tốc độ nổ súng nhanh đến khó bề tưởng tượng, góc độ nòng súng kỳ dị mà xảo diệu. Chỉ khác một điều, Trác Bộc Cường Ba vẫn còn hơi trúc trắc, còn động tác của McKin thì tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có kẽ hở nào. Sau khi tiếng súng ngừng hẳn, trong rừng chỉ còn lại một đám binh sĩ tức mẫu rên rỉ đau đớn, thì McKin thổi lên ống giảm thanh của hai khẩu súng, bàn tay xòe ra gập vào, súng đã biến đâu mất. Y nhìn đám binh sĩ đang lăn lộn chung quanh mình, dường như lấy làm vừa ý, Xoa A lại bất mãn nói: "Nè, sao không giết bọn chúng hết đi cho rồi?" McKin nói: "Như vậy sẽ giữ được vận may cho tôi đó." Xoa A lại dở giọng châm biếm: "Đã thấy anh may mắn bao giờ đâu." McKin chau mày nói: "Vẫn còn sót à?" Tay phải liền vung lên, một họng súng đã chỉ ra. Đừng nổ súng. McKin lấy làm ngạc nhiên, kẻ ở trong lùm cây kia lại bất ngờ nói được tiếng Anh. Tuy không được lưu loát cho lắm, nhưng tròn vành rõ chữ, phát âm đúng tiêu chuẩn. McKin và Xoa còn đang ngạc nhiên trước khả năng phát âm của đối phương, chỉ thấy ở bên dưới lùm cây một người thấp lùn, đầu tròn úng ủng nhảy ra. "Ồ, Đa Cát." Mới thoạt nhìn thì McKin cũng hơi giật mình, nhưng y nhanh chóng phát hiện ra mình nhận lầm người. Kẻ này dường như cường tráng hơn Đa Cát một chút, nụ cười dồn lên gương mặt khiến y nghĩ ngay đến Max. Người trọc đầu thấp lùn có tướng mạo hao hao giống Đa Cát này không lập tức lại đến gần McKin, mà lại bước gần một binh sĩ tước mẫu nằm dưới đất, không nói một lời, nhanh chóng vung đao cắt đứt cổ họng, rồi cọ cọ lưỡi đao lên thi thể cho sạch, đúc trở lại vào vỏ. Bây giờ mới nở một nụ cười thoải mái đứng lên, gật gật đầu với những binh sĩ ở chung quanh. McKin và Xoa A nhìn hành vi của gã lùn này với ánh mắt kỳ quái, chỉ thấy y bước đến trước mặt nở một nụ cười hơi có vẻ xuân xoe, khiến người ta cảm thấy có thể như là thả lỏng mình ra được. Không sai, không lệch, vừa khéo dừng lại đúng bên ngoài phạm vi mà McKin nắm chắc có thể hạ sát y bằng một phát súng. Gã lùn này vẫn dùng kiểu cách phát âm chậm rãi, có nhịp điệu nhưng hết sức rõ ràng ấy, và nói: "Các vị khách tôn kính, ta Quách Nhật Niệm Thành ở đây xin được dâng lên các vị một tấm lòng thành vô hạn." Nói đoạn y ôm vai cúi đầu xuống, không ngờ lại rất hợp với chuẩn mực của nghi lễ cung đình châu Âu. Liền sau đó lại nghe y nói tiếp: "Những kẻ nằm dưới đất này đó đều là binh sĩ của ta, hoặc có thể nói đều từng là binh sĩ của ta. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Vương quốc Lang Bu này. Xin ngài hãy thứ lỗi mạo phạm của chúng, xin ngài hãy tha cho tính mạng nhỏ bé của bọn chúng." Lần này y lại dùng ánh mắt khiến người ta phải tan nát cõi lòng, sở trường của mình, nhìn chằm chằm vào McKin. Cho dù lão luyện như McKin cũng cảm thấy không chịu nổi cái tên Quách Nhật Niệm Thanh đổi nét mặt còn nhanh hơn tắc kè đổi màu này, cho nên chỉ hờ hững đáp một câu: "À, ta vốn không có ý giết chúng, chỉ là chúng muốn uy hiếp ta, ta chỉ xóa bỏ sự uy hiếp ấy đi mà thôi. Còn ngươi, tại sao ngươi phải giết cái tên đồng bọn ấy? Không phải là quân lính của ngươi hay sao?" "À không," Quách Nhật Niệm Thanh tỏ ra hết sức hoảng hốt nói, "à, cái tên đó là do lão quốc vương ác độc ấy phải đến giám thị bọn họ. Hiển nhiên bậc anh minh như ngài đây cũng sớm nhìn ra được mà, những binh sĩ ấy vốn không muốn dùng vũ khí để đối phó với ngài, họ bị ép buộc phải như thế thôi, không thể tự chủ được." McKin nói: "Nè, rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào hả? Người nói rõ cho ta xem." "À, sẵn lòng được ra sức vì ngài." Quách Nhật Niệm Thành cúi người thật sâu. Xoa A đột nhiên lên tiếng: "Nè, làm cái trò gì vậy?" Đột nhiên y thò tay vào ba lô, lấy ra một nắm không rõ là thứ gì. Quách Nhật Niệm Thành tuy không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng từ động tác và nét mặt của Xoa A y cũng nhìn ra được một chút manh mối, liền vội nói: "À, xin chớ có hiểu lầm nha. Đó chỉ là một loại hương liệu làm hưng phấn tinh thần, đồng thời có tác dụng xua tan mùi máu tanh. Trong rừng này có rất nhiều loại dã thú hung mãnh, chỉ trong chốc lát là bọn chúng sẽ bị mùi máu thu hút đến. Chúng ta chỉ muốn che giấu mùi vị này thôi, chứ không có ý, cũng không hề có ác ý gì cả. À, tôi xin lỗi các ngài vì sự sơ suất này. Ra đi, Khước Bà à, ra đây." Khước Bà cai nghiện mặc bộ đồ đen thùng thình bước ra sau một lùm cây. Hai mắt Xoa A sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới xuất hiện này. Trên người đối phương ít nhất y cũng cảm nhận được ba loại chất thông tin của sinh vật. Khước Bà cũng nhìn Xoa A với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng là lão ta cũng đã phát hiện ra được điều đó. Quách Nhật, Niệm Thanh và Mạc Kinh đều chú ý đến điểm này. Quách Nhật, Niệm Thanh vội giải thích: "À, xin các ngài để cho vu sư Khước Bà của ta trị thương cho các binh sĩ này. Ông ta cũng biết một vài trò vặt vãnh đấy." Xoa A thấp giọng nói với Mạc Kinh: "Ừ, để tôi xem thử." Mạc Kinh nói: "Cẩn thận đấy." Sau đó y liền bảo với Quách Nhật, Niệm Thanh: "Qua đây, chúng ta nói chuyện." Y vừa vẫy tay với Quách Nhật, Niệm Thanh như thể gọi một đứa trẻ, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Gương mặt của Quách Nhật, Niệm Thanh từ đầu chí cuối vẫn nở một nụ cười vô cùng thành khẩn. Mặt nạ hả? Khóe mắt của Mạc Kinh giật giật. Y hiểu rõ, phàm là kẻ nào có bộ mặt đeo mặt nạ kiểu này đều là hạng không dễ dây dưa một chút nào. Theo yêu cầu của Mạc Kinh thì Quách Nhật, Niệm Thanh giảng giải một cách tường tận tỉ mỉ về lịch sử, phân bố dân cư, phong tục và cả các mặt như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật của hai vương quốc Lan Bu và Gia Ca cho y nghe. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng y lại xen vào những lời tân bốc ca ngợi Mạc Kinh thân thủ bất phàm. Đối với những lời tán tụng khách sáo ấy, Mạc Kinh nhất loạt đều coi như không nghe. Kế đó y lại hỏi về tình hình của đám người Trắc Mộc Cường Ba. Trước ánh mắt du di bất địch của Mạc Kinh, Quách Nhật, Niệm Thanh kể hết những gì mình biết. Chỉ có điều câu chuyện qua miệng của y đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Tước Mẫu Vương là kẻ tà ác xấu xa tàn bạo, chỉ biết bóc lột nhân dân. Quách Nhật, Niệm Thanh tuy là cháu ruột vương duy nhất của quốc vương, đã nhiều lần cất lời can gián, xong đều bị trách phạt. Y không hề ham hố phú quý quyền thế gì, chỉ mong nhân dân Lan Bu được sống tốt hơn một chút. Đồng thời y đã yêu một cô gái bình dân. Đương nhiên cô gái ấy đẹp như tiên trên trời, tâm địa lương thiện như Bồ Tát. Hai người mới gặp đã yêu, rơi vào biển ái và đã ước định chung thân. Thế nhưng Tước Mẫu Vương xấu xa kia lại không chịu buông tha cho Quách Nhật, Niệm Thanh, vì theo quy chế của tổ tiên, lão quốc vương không có con trai ruột ấy sẽ phải truyền ngôi báu cho Quách Nhật, Niệm Thanh, và Quách Nhật, Niệm Thanh sẽ phải kết hôn với con gái duy nhất của lão để giữ lấy quyền lực cho họ nhà mình. Cái lão quốc vương xấu xa ấy không ngờ đã hạ cổ độc lên người con gái ruột của mình. Sau khi trúng độc, hai mắt công chúa sẽ không nhìn thấy gì, nhưng trong đêm tân hôn, cái thứ cổ độc này sẽ từ người nữ truyền dịch sang người nam. Như thế thì sau khi Quách Nhật, Niệm Thanh mù mắt, quyền lực lại rơi vào tay công chúa. Tất cả những điều này Quách Nhật, Niệm Thanh lương thiện đều lặng lẽ ẩn nhẫn chịu đựng. Thậm chí y còn bày tỏ muốn từ bỏ ngôi báu, chỉ mong được cùng người trong lòng sống những ngày vui vẻ bên nhau là được. Thế nhưng đúng vào lúc ấy thì cái đám hung đồ Trắc Mộc Cường Ba bỗng đột nhiên xông vào mảnh đất hòa bình này. Trong đó cái tên xấu xa tàn bạo ghê gớm hung ác nhất chính là cái tên mặt người dạ thú bệnh hoạn điên cuồng Trương Lập. Kẻ ấy đã tàn nhẫn cưỡng hiếp cô gái mà Quách Nhật, Niệm Thanh yêu tha thiết, lại còn xàm ngôn vu khống với Tước Mẫu Vương, muốn đuổi tận giết tuyệt, dồn Quách Nhật, Niệm Thanh đến bước đường cùng. Nhưng những cái điều mà Quách Nhật, Niệm Thanh đang làm chính là để bắt cái lũ ác đồ không có lương tâm ấy phải nợ máu trả máu, giành lại những thứ đáng lẽ là của y. Vì Quách Nhật, Niệm Thanh là hóa thân của cái thiện và chính nghĩa, nên nhân dân và binh sĩ ủng hộ cũng như bảo vệ y nhiều vô số kể. Chẳng qua là bị Tước Mẫu Vương ép buộc, họ không dám công khai ủng hộ mà thôi. Chỉ trừ đi mấy cái tên tâm phúc do Tước Mẫu Vương phái xuống thống lĩnh binh lính, thì quân đội sẽ lại trở về dưới tay của y. Chính vì vậy y rất mong muốn có được sự giúp sức của Mạc Kinh. Sau một tràng những lời xuyên xuyên bợ thao thao bất tuyệt không ngừng, thì Quách Nhật, Niệm Thanh bày tỏ chỉ cần Mạc Kinh chịu giúp mình, y sẽ có lại được rất nhiều lợi ích lớn, bao gồm cả việc tấn công vào nhóm kẻ thù chung là bọn Trắc Mộc Cường Ba. Quách Nhật, Niệm Thanh có thể điều động bất cứ nguồn lực nào của vương quốc Lan Bu, thậm chí là có thể chia đôi đất đai và tài sản của cả vương quốc này với Mạc Kinh cũng được. Mạc Kinh cười mà như thể không cười. Có điều y rất ngạc nhiên là khi Quách Nhật, Niệm Thanh nhắc đến bọn Trắc Mộc Cường Ba như là kẻ thù chung của y và đối phương. Y lấy làm tò mò và hỏi: "Nè, sao người biết ta và Trắc Mộc Cường Ba là kẻ thù chứ không phải là bạn bè hả?" Quách Nhật Niệm Thanh nói, khi ta nhắc đến sự tàn ác xấu xa của chúng, thì ngài đã lộ ra một nét mặt của tri âm đó. McKin cười ha hả và nói, đúng thế, đúng thế. Cái loại xấu xa tàn ác như vậy, sức mạnh đại diện cho chính nghĩa như chúng ta cần phải diệt trừ chúng đi. Ta có thể giúp người đối phó với Trắc Mộc Cường Ba mà không cần bất cứ một báo đáp gì. Nhưng việc của cái vương quốc làng bù khỉ gió gì đấy, thì tự người phải nghĩ cách giải quyết đi nha. Lúc này, y liền để ý thấy cái lão vu sư áo đen kia không biết đã dùng cách gì mà tiếng kêu của đám binh sĩ bị trúng đạn đã nhỏ đi nhiều, thậm chí một số người còn có thể đứng dậy nữa. Xoa à từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Khước Ba cai nhiệt. Khước Ba cũng là mặt lạnh, không nói một lời, lẳng lặng thi triển thủ thuật với đám binh sĩ, sử dụng cổ trùng giảm đau. Thi thoảng ánh mắt hai người lại gặp nhau, nhưng tự như kẻ thù truyền kiếp, chất chứa đầy sự cảnh giác, dọa dẫm, uy hiếp. Quách Nhật Niệm Thành nhanh chóng ngẫm nghĩ về ý tứ của Mẹ Kinh, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi và nói, à đúng vậy đúng vậy, theo lý nên là phải. Có điều chúng ta vẫn là đồng minh phải không? Tôi nhớ người ở bên ngoài các vị có một câu tục ngữ, à kẻ địch của ta chính là bạn ta. Mạc Kiên mỉm cười thầm nhủ, cái thằng lùn, đừng có tưởng bở. Đa phần kẻ địch của ta cũng là kẻ địch của ta. Hả? Tục ngữ ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, Mạc Kinh liền hỏi, nè, ngươi biết gì về cái thế giới bên ngoài kia hả? Quách Nhật Niệm Thanh lộ ra một nụ cười bí hiểm. Nơi này thường hay có vinh dự được đón tiếp người ở bên ngoài như là các vị đó. Những năm gần đây có vẻ mỗi lúc một nhiều hơn. Ngôn ngữ này của ta chính là học được của bọn họ đó. Vì vậy, ta cũng nắm được đôi phần về cái thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, những người đến đây xưa nay đều chưa có bao giờ sống sót rời khỏi nơi này cả. Nè, nói cụ thể xem hơn nào, những cái người đó đã đi đâu rồi? Cuối cùng thì McKin cũng thu nụ cười tự tin thường trực trên khóe miệng lại. Thấy nét mặt của McKin thay đổi, Quách Nhật Niệm Thanh lại cười cười nói, Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo đám binh sĩ bị thương biến mất trong khu rừng. Không gian chung quanh lại trở nên hoang tịch, cô liêu. Thấy Xoa A hướng nhìn theo hướng đi của những binh sĩ ấy một hồi lâu, mẹ Kinh hỏi, nè, sao vậy Can? Hiếm khi nào thấy anh chú ý đến một người như vậy đó nha. Xoa A trầm ngâm, nếu anh là thao thú sư, anh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với con người đó thôi. McKin thu nụ cười trên môi lại, cảnh giác nói, sao, hắn cũng là thao thú sư à? Không, Xoa A lắc đầu, năng lực thao thú của hắn thì không có mạnh lắm, có thể nhận ra được, hắn cũng thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh. Nhưng mà khả năng thao tác trên thực tiễn của hắn thì lại rõ ràng đã vượt qua thao thú sư. Cũng có một số năng lực nhất định của thao trùng sư, thậm chí có một vài phương diện đạt tới mức tiêu chuẩn của cổ sư rồi. Ồ, McKin cũng không khỏi biến sắc mặt. Không có năng lực của thao thú sư nhưng lại trực tiếp vượt qua thao trùng sư, đạt đến năng lực điều khiển của cổ sư. À, thế há chẳng phải là cao hơn anh hai bậc à? Nói như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận với cái tên mặc đồ đen ấy mới được đó. Thế thì chưa chắc, Xoa tự tin nói. Tuy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của thao trùng sư và cổ sư, nhưng mà năng lực điều khiển thú vật lại quá kém cỏi, gần như là không có đó. Vả lại, tôi quan sát thủ pháp của hắn, hình như cũng chỉ biết sử dụng cổ trùng với con người, chứ không biết áp dụng với động vật. Cũng có nghĩa là tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta hoàn toàn không thích hợp để đánh giá hắn. Nếu phải động thủ thật, cũng không cần phải sợ. Chỉ có điều, có một số thủ pháp của hắn tôi vẫn chưa nhìn thấu được. Cần phải nghĩ cho kỹ càng đã. McKean bây giờ mới chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ và nói: tôi đã bảo rồi mà, anh bạn già. Nơi này dù sao cũng là đất tổ của cái đám thao thú sư các anh đó. Chắc chắn anh sẽ có tu hạch mà lại.